Chương 5. 1200 lại bù một càng. Tức phụ nhi, ngươi nói một chút đạo lý a, ta mới thấy nhi tử không đến mấy phút, hắn này bẩn thỉu răng dấp, là vi phu chỉnh a. Kiểu một tức giận trừng trừng hắn, nhanh đi đổi Phượng Sâm rất tán thành gật gật đầu, không chút do dự bỏ đá xuống giếng, chính là, không có chút nào sẽ làm người cha. Mặc Liên tội nghiệp đưa tay đón bẩn thỉu Mặc Bảo. Nhi tử liền không thể làm cái bình thường chút anh hài a, tại tinh vực ở lại, đều có thể đem chính mình khiến cho một bộ bẩn thỉu bộ dáng. Trời mới biết hắn trận này làm gì đi. Ngón tay vừa chạm vào tiểu tổ tông tá lót. Ai ngờ một bên rối đến một đầu trắng non tay, ba một cái đem hắn bàn tay cho đẩy ra. Xem ngươi tay chân vụ về, vẫn là ta đến đổi đi. Phượng Sâm liếc hắn một cái, thò tay một cái cơ lấy mặt không thay đổi Mặc Bảo Bảo, mỉm cười xoay người muốn rời đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa quay đầu, liền thấy Di Nhan thánh tử kia hàng, toàn thân va ý ra cờ hở nát áo mấp mô hang hốc. Liền đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, ánh mắt yếu ớt toán đoán thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Phượng Sâm phốc vui lên, cười ha ha nói, ôi nha ta đi, cái này lại từ đâu tới lớn ăn mày. Được rồi, đi nhanh lên. La Ho Tư hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi cu nở dê đổi một thân trang phục trang phục trang phục. Mặc Bảo Bảo không vui lòng vùng xuống tay nhỏ. Phượng Sâm cười đẹ lại nói, được rồi tiểu đoàn tử, coi như là, đáng thương thương hại ngươi cha. Cha ngươi trận này bên ngoài nơm nớp lo sợ, ăn một chút không ngủ ngon ngủ không được, cũng là thực thảm. Chủ yếu nhất là, Tiểu Kiều lúc này tâm tình, quả thực cờ nở người thật tốt an ủi. Mặc Liên trừng mắt lên, nã mờ trà tờ Kiều Mộc nhẹ tay vừa nói, Tiểu Kiều, hiện tại tâm tình rất nhiều dô y sao Kiều Mộc sớm đã chính mình điều chỉnh thử đến đây. Chủ yếu là mới cầu đề nghị, để nàng trong lúc nhất thời trong lòng không kịp đề phòng chuẩn bị, quả thực là bị hù dọa. Lại ngược lại suy nghĩ một chút, thực ra chính mình coi là thật yếu như vậy a cũng không phải là dĩ vãng vì thế hướng, bây giờ là bây giờ. Viên kia tẩy tủy đan xác thực sẽ để cho nàng nhớ lại trước kia gian nan năm tháng. Nhưng những cái kia dù sao đều đã qua, muốn tiến thêm một bước tinh luyện thân thể của mình tố chất, luyện cốt đan có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Chỉ bất quá tựa hồ chỉ cần vừa nghĩ tới xương vỡ vụn cao y chù nở dê loa y kia khổ sở. Nàng liền vẫn là sẽ không khỏi thân thể run lẩy bẩy. Mặc Liên cầm thật chặt tay của nàng, kề bên người nàng ngồi, cúi đầu nhìn nàng nói, Tiểu Kiều. Đừng suy nghĩ dĩ vãng chuyện vừa vặn rất tốt. Tiểu Mục lại lắc đầu, ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía hắn, càng là gian nan càng là muốn đi vượt qua. Ta không nên bị trong tiềm thức tạo ra sợ hãi cảm xúc cho nắm lấy, chỉ có kiên quyết đi vượt qua, mới có thể bài trừ đáy lòng cuối cùng một đạo ma chướng. Mặc Liên không khỏi khẽ giật mình. Than nhẹ một tiếng nói, tốt, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ. Sẽ luôn luôn cùng ngươi, trợ giúp ngươi. Tiểu mặt than rõ ràng không cần khó như vậy. Bây giờ nàng, rõ ràng cái gì cần có đều có, tinh vực cũng đã chuyển biến thành thánh vực bên trong cái gì thứ gì cũng không thiếu, thực ra căn bản không cần nàng lại đi phấn đấu cố gắng cái gì. Nhưng mà Kiều Kiều, lại nói càng khó chịu càng phải đi vượt qua. Mặc Liên trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kiều Kiều, hắn thỏ tay khẽ vuốt dưới sợi tóc của nàng, không cần lại cùng ta tức giận có được hay không. Mấy ngày nay thật là khiến người rất khó chịu, nhất là Kiều Kiều không rên một tiếng hồi tinh vực sau, rốt cuộc không đi ra, thái tử cảm thấy thật sự là, chờ y cu nở dê xả tờ su tờ xuống Kiều một cu nở dê có mấy phần không có ý tứ. Nàng ngày ấy chỉ là muốn hồi tinh vực thoáng tỉnh táo một phen, không ngờ tới tiểu đoàn tử như thế hô cha.